Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 232 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, giao long màu lam thẫm ở giữa không trung nhìn thiếu niên áo trắng dừng lại ở phía xa. Nó phát ra thanh âm vang vọng trong thiên địa. Tiểu tử, đánh mệt rồi sao? Mới nãy còn khùng, cứng đấu cứng với ta. Đã tiêu hao thần lực, pháp lực rất lớn phải không? Kỳ Linh ở phía xa mỉm cười nói, giọng nói cũng vang vọng. Lại đến lần nữa, nếu lần này người vẫn đỡ được thì ta sẽ dừng tay. Kiều Trần đứng xa xem cuộc chiến bị giật mình. Bắc Minh, gần 200 dị thú trên bầu trời đại dương bao la tò mò mà nhìn. Tiểu tử đó dám nói lời như vậy sao? Không lẽ hắn ngộ ra cách thắng rồi ư? Chờ xem hắn sẽ làm thế nào. Chúng nó muốn xem lần cuối cùng này Bắc Minh đạo quân sẽ dùng chiêu gì. Kỳ Linh hành động cực kỳ cuồng mãnh. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng lao hướng giao long màu lam thẫm ở trong không trung phía xa. Kỳ Linh ba đầu sáu tay, một lần nữa sáu bàn tay cùng cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm, uy năng hùng hồn hóa thành sương khói hình kiếm thô to bá đạo. Các phe đều khó hiểu, lại chiêu kia ư? Chẳng phải giống nhau hay sao? Giao long màu lam thẫm đối chiến với Kỳ Linh cũng thắc mắc. Nó lập tức giống to lao lên, vì thân pháp và kiếm thuật của Kỳ Linh làm cho giao long màu lam thẫm rất khó né, nó chỉ có thể cứng đối cứng. Vụt, khi giao long màu lam thẫm xông hướng Kỳ Linh, bỗng đuôi rồng quất tới, tựa như cây roi dài xé gió quất vào hắn. Kỳ Linh quát to, nát cho ta. Tiếng quát rung trời, kiếm sương khói nửa ảo nửa thật bùng nổ uy năng chói lòa gấp ngàn vạn lần. Uy năng bùng nổ va chạm với đuôi con giao long, ầm ầm ầm. Khoảnh khắc va chạm với kiếm của Kỳ Linh là giao long màu lam thẫm biết ngay không ổn, vì lúc trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức bùng nổ mới lộ ra bộ mặt đáng sợ, và phút nữa nửa phun trào mới biết nó khủng khiếp thế nào. Trước đó tích lũy thì rất bình thường, không bắt mắt. Giao long màu lam thẫm cảm nhận lực xung kích hùng hồn đáng sợ liên miên trùng kích mỗi ngóc ngách thân thể. Thân thể băng giá chỉ chống cự được trong tích tắc rồi hoàn toàn vỡ vụn. Không chỉ lớp băng giá tầng ngoài mà cả bên trong cũng vỡ ra. Giao long màu lam thẫm tựa như khối băng bị đập nát, chớp mắt vỡ thành vô số phần. Kỳ Linh lảo đảo thụt lùi hơn 10 trượng, nhìn vô số khối băng vỡ ra, dòng khí bay ra tụ lại thành giao long màu lam thẫm ảo ảnh mơ hồ. Giao long màu lam thẫm ảo ảnh nhìn Kỳ Linh cười nói, thân thể băng giá ngưng kết 5 tháng vô tận của ta đã bị người đánh phá. Lợi hại, lợi hại, người thắng rồi. Kỳ Linh thở phào, giao long màu lam thẫm ảo diệu hấp thu khí lạnh xung quanh, cơ thể từ từ ngưng thực, nhưng muốn phục hồi đến trạng thái cao nhất phải mất vạn năm. Giao long màu lam thẫm tiếp tục nói, thế nhưng chiêu này của ngươi chỉ đối phó được với ta, với con hỏa thú thì vô dụng. Ta am hiểu thân pháp biến hóa, hỏa thú thì am hiểu công kích cuồng mãnh. Giao long màu lam thẫm nói xong bay hướng đại dương màu lam thẫm lơ lửng trên mặt nước. Nhiều dòng nước vòng quanh người giao long màu lam thẫm, nó không ngừng hấp thu năng lượng. Gần 200 dị thú vây xem kinh thán bình luận, thắng ngư, hắn thật sự thắng ngư. Đường kiếm đó rất hùng mãnh, nổ nát luôn thân thể băng giá. Kiều Trần càng kích động, gã bay đến bên cạnh Kỳ Linh. Bắc Minh, Bắc Minh, người thắng rồi. Theo ta thấy, hai loại dị thú, một loại tỏa ra khí lạnh vô tận, một loại tỏa ra lửa vô biên, chắc là hai loại dị thú tương đối nhau thôi. Đẳng cấp thực lực là ngang ngửa, người có thể đánh thắng một con thì có thể thắng con thứ hai, có hy vọng thành công rồi. Kỳ Linh nhìn dị thú bốn vó màu lửa đỏ ở phía xa nhỏ giọng mà nói, không thể lơ là, có lẽ hai loại dị thú thực lực tương đương, nhưng có con dễ đánh bại, có con khó hạ gục. Kỳ Linh thuộc loại khó đánh bại, giỏi về phòng ngự hoặc thần thông hộ thể lợi hại thì càng khó hạ gục hơn. Giao long ra tay trước, dị thú bốn vó xếp sau, ở mặt nào đó biểu minh dị thú bốn vó màu lửa đỏ khó chơi hơn nhiều. Giọng dị thú bốn vó màu lửa đỏ hùng hồn bá đạo, đánh bại ta thì hai tộc quần chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Ta không giống như con băng thú dễ đối phó, tuy thiên thể hàn băng của chúng cứng rắn có thể làm binh khí, nhưng cứng quá dễ gãy, quá cứng rắn ngược lại dễ bị nổ nát. chúng nó ngưng kết thân thể hàn băng, thật ra rất vụng về. Trong đám giao long màu lam thẫm trên bầu trời phía xa, có một con gầm lên: hỏa thú các ngươi mới vụng về, toàn thân thể hàn băng chúng ta có thể làm binh khí. Lúc trước đấu với tiểu tử này chỉ là một thành viên bình thường của tộc ta, nếu là tộc trưởng chúng ta lên thì ngươi chống mắt xem hắn có thể để lại vết thương trên người tộc trưởng không. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ liếc mắt qua hờ hững nói: thua là thua. Đồ ngu này, băng thú các ngươi mới ngu. Ồ, vậy đánh đi, chúng ta đánh thêm trận nữa nào. Đánh thì đánh, sợ gì ngươi. Rất nhanh hai tộc quần cãi lộn, chiến ý hừng hực. Kiều Linh và Kiều Trần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hai người không biết thế giới này không có sinh linh nào khác, hai tộc quần dị thú rảnh rỗi sinh nông nỗi hay đánh lộn, đánh đến trời đất quay cuồng. Chúng nó đánh nhau bình thường như ăn cơm uống nước vậy. Một con giao long màu lam thẫm trên bầu trời phát ra thanh âm già nua: đừng gấp gáp. Con giao long này trông thì bình thường nhưng hơi thở càng ẩn giấu, Kỳ Linh chưa từng chú ý đến nó. Giao long màu lam thẫm nói: lúc trước Chí Tôn có lệnh cho chúng ta sống tại đây ngăn cản tu hành giả, muốn đánh thì trở về sau đánh nhau, không muốn, công việc quan trọng hơn. Trong đám hỏa thú trên trời có một con dị thú bốn vó trông bình thường ra lệnh: đúng vậy, việc chính quan trọng hơn. Hai tộc quần nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Kỳ Linh và Kiều Trần động ý niệm: Chí Tôn có lệnh ư, xem ra chỗ này cũng là Chí Tôn sắp xếp, thế nhưng tại sao không ghi trên bia đá lơ lửng kia. Trên đất liền dài hẹp, dị thú bốn vó màu lửa đỏ đứng giữa không trung, người rực cháy ngọn lửa, xung quanh có sóng nhiệt dâng trào. Đến đây đi, tới đây. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng lao vào dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hành động, bốn vó đạp hư không, tốc độ bỗng tăng vọt, đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, nhanh hơn giao long màu lam thẫm mảng lớn, chạy như bay siêu nhanh, cực mạnh. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hơi cúi đầu, sừng nhọn chĩa về phía trước. Bùm! Kỳ Linh thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, một kiếm phá không chém xuống đầu dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Dị thú cũng không tiếp tục xông lên, tiếng nổ vang lên điếc tai. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ bị chấn lùi lại hơn trăm trượng, Kỳ Linh bay ngược ngàn dặm mới ngừng lại. Kỳ Linh thầm gật gù nói: giống con giao long đã nói, dị thú này am hiểu công kích cuồng mãnh, rất mạnh, mạnh hơn trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức của ta một bậc. Rất tốt, đối thủ như vậy mới rèn luyện được kiếm thuật của ta. Giờ này Kỳ Linh đang cần bước ra một bước then chốt để vào tứ bộ đạo quân, hắn cần sự khiêu chiến. Wow! Người của dị thú bốn vó màu lửa đỏ hừng hực ngọn lửa đạp hư không, càng thêm điên cuồng mà lao lên. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng va chạm nhiều đợt với dị thú bốn vó màu lửa đỏ, hoặc là chí cương chí cường, hoặc là bóng người quỷ mị mơ hồ. Đôi khi Kỳ Linh biến mất, nhưng khi đến gần sẽ bị lửa nóng cháy buộc hiện hình. Đánh hết sức kịch liệt, nhiều đợt va chạm sinh ra dư ba quét hướng bốn phương tám hướng, khiến cho Kiều Trần xem cuộc chiến phía xa liên tục mà thụt lùi. Kiều Trần kích động hưng phấn nhìn: thật là lợi hại. Gần 200 dị thú vây xem cũng hào hứng mà đánh giá: ồ, thú vị, ngang sức nhau ư? Hỏa thú ưu thế là sức mạnh hơn, tiểu tử kia thì điểm mạnh là liên tục thay đổi. Nhưng theo ta suy đoán, chiến đấu như vậy tiêu hao thần lực pháp lực rất lớn, thời gian lâu tiểu tử đó khó giữ sức chiến đấu đỉnh cao nhất được. Hỏa thú có biển lửa vô tận bổ sung, có chiến đấu 10 năm 100 năm cũng giữ sức thôi, kéo dài trận chiến lâu tiểu tử đó sẽ thua thôi. Tiểu tử kia muốn thắng phải nhanh chóng giành chiến thắng trong thời gian ngắn, càng kéo dài thời gian thì đúng là rất có thể bị thua. Gần 200 dị thú vây xem hào hứng mà đánh giá. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, Kỳ Linh luôn chém giết với hỏa thú trên không trung, ngẫu nhiên đáp xuống đất. Thua chắc luôn rồi, nhìn xem, kiếm pháp của hắn ta không giữ được hình dạng sừng khói lúc trước nữa rồi. Chắc vì tiêu hao thần lực, pháp lực quá lớn, khó mà giữ được. Lâu như vậy thì hắn thua chắc rồi. Gần 200 dị thú vây xem, đa số đều phán như vậy. Kỳ Linh và hỏa thú đánh nhau rất lâu, ngày thứ ba hắn từ bỏ tâm kiếm thuật, vì dựa vào tâm kiếm thuật thì thực lực của hắn chỉ ngang ngửa với hỏa thú. Rất nhanh Kỳ Linh đã tìm được điểm yếu của hỏa thú, miễn hắn muốn thì có thể đánh bại nó trong một thời gian ngắn. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh khao khát nhất là đột phá đến tứ bộ đạo quân, hắn cần đối thủ rèn luyện mình. Vì vậy ác chiến đến ngày thứ ba, Kỳ Linh cố ý giả bộ như kiệt sức, từ bỏ tâm kiếm thuật, Không có tâm kiếm thuật phụ trợ, thực lực của Ký Linh giảm mạnh, chỉ còn lại 50%, lập tức rơi vào thế yếu, bị hỏa thú áp chế. Rất tốt, có như vậy mới thử thách kiếm thuật càng tốt hơn. Kiếm pháp của ta còn nhiều sai sót, lúc trước không phát hiện ra. Năm thức này huyền diệu, phải hoàn toàn hợp nhất thì mới hoàn mỹ không khuyết điểm được. Kỳ Linh bị đè đầu mà đánh, bị trà đạp khiến hắn nắm rõ hơn nhiều sai sót trong kiếm thuật. Trong đầu có nhiều cảm ngộ, thế nhưng bấy nhiêu cảm ngộ chưa đủ. Muốn dung hợp tất cả thành trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, bước vào tứ bộ đạo quân còn cần rất nhiều cảm ngộ hơn nữa. Chớp mắt Kỳ Linh đánh với hỏa thú đã 19 ngày, các dị thú vây xem hoang mang và khó hiểu. Tiểu tử này có thể chống đỡ 19 ngày sao? Không dễ dàng, rõ ràng thực lực suy giảm mà chống cự lâu được như vậy cũng khá quá. Thua cũng là giỏi rồi. Kỳ Linh cầm 6 thanh kiếm chật vật, trái né phải đỡ, chợt hắn lắc người, mắt tóe tia sáng sắc bén. Kết thúc đi. Ông kiếm quang lại hóa thành xương khói hình kiếm, uy lực bỗng tăng vọt gấp đôi, bùng một tiếng va chạm với dị thú bốn vó, làm cho nó không kịp phản ứng, bị lảo đảo. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 6 thanh kiếm của Kỳ Linh chợt biến mất. Hắn áp sát gần người dị thú bốn vó mới bị lửa đốt hiện hình. 6 thanh kiếm như chim công xòe đuôi, hết sức rực rỡ, vô cùng quỷ mị. Tuy dị thú bốn vó dũng mãnh, nhưng nhờ vào trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, tích huyết thức ảnh hưởng dị thú bốn vó, cuối cùng dựa vào trung cực kiếm đạo chi vô ảnh thức nhanh chóng quấn quanh người dị thú bốn vó. Thần kiếm giống như nhiễu chỉ nhu, nhanh chóng biến mềm và dài từng vòng, quấn quanh trói lại dị thú bốn vó, rực cháy ngọn lửa. Hỏa thú bị trói vẫn không tin được. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Dị thú bốn vó màu lửa đỏ nhớ rõ cảnh vừa rồi. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết thức, thiên băng thức, vô ảnh thức, mấy ngày nay nó đã ngăn cản các thức này rất nhiều lần, không thể nào uy hiếp được nó. Tại sao lúc này nó lại bị thua? Nếu như Kỳ Linh chỉ thi triển một chiêu tích huyết thức, thiên băng thức và vô ảnh thức thì không thể uy hiếp được dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Nhưng nếu ba thức phụ trợ cho nhau, hơn nữa hỏa thú bị khuyết điểm thân pháp, thế là bị chịu trói, phối hợp hữu hiệu sẽ tăng lên uy lực rất nhiều. Hỏa thú bị trói vẫn cố gắng vùng vẫy, vặn vẹo người mà giống to. Đến nữa, làm lại lần nữa nào, ta không phục, không phục. Kỳ Linh nhìn con hỏa thú bộ dạng không phục, thầm nghĩ. Nếu không phải lấy ngươi tu luyện kiếm thuật của ta, thì ngày đầu tiên ta đã bắt giữ ngươi rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Thua là thua. Trong gần 100 con hỏa thú ở phương xa, có tộc trưởng bay đến. Hỏa thú bị trói không phục nói. Tộc trưởng, ta... Nhìn ngươi xem, đã bị trói thành như vậy rồi. Tộc trưởng hỏa thú nhìn hướng Kỳ Linh nói. Kiếm thuật của vị tiểu hữu này, hoặc là chí dương chí cương, hoặc là chí âm chí nhu, hoặc mau hoặc chậm, phòng ngự viên mãn, không có sơ hở gì. Kiếm thuật của hắn chớp mắt bùng nổ, bắt giữ ngươi. Tuy có phần do ngươi sơ sẩy, thế nhưng nếu ngươi cẩn thận thì vẫn không chống đỡ được lâu đâu. Kỳ Linh thầm giật mình, ánh mắt của vị tộc trưởng này thật cao. Kỳ Linh có thể chớp mắt bắt giữ được dị thú bốn vó màu lửa đỏ, đúng là vì lúc trước hơn 10 ngày không thi triển tâm kiếm thuật, lần này đột nhiên sử dụng, uy lực tăng vọt, làm con hỏa thú không kịp trở tay nên mới bị bắt ngay. Nếu đối phương có chuẩn bị trước, tuy vẫn sẽ bị bắt nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như thế này. Hỏa thú bị trói ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng. Tộc trưởng có uy tín rất cao, tộc trưởng hỏa thú nhìn hướng Kỳ Linh nói. Tiểu tử, người đã thắng rồi. Từ giờ phút này, hai tộc quần ta sẽ không ngăn cản ngươi. Kỳ Linh vươn tay, bắt cổng kiếm, trói hỏa thú nhanh chóng bay về tay hắn. Kỳ Linh cung kính hành lễ. Hai lần chiến đấu cho ta thu hoạch được rất nhiều. Vèo. Trong gần 100 con giao long màu lam thấm phía xa, có tộc trưởng băng thú, hơi thở giấu kín bay ra, đáp xuống bên cạnh cười nói. Ha ha ha ha, đã lâu lắm rồi mới có đạo quân vượt qua được thử thách. Kỳ Linh tò mò hỏi, lần trước đạo quân qua được thử thách là khi nào vậy? Tộc trưởng băng thú nhìn xuống Kỳ Linh nói, lâu lắm rồi, hơn 90 vạn hỗn độn kỷ nguyên thì phải, hình như tên là Thương Hàn đạo quân. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi lại, Thương Hàn ư? Kiều Trần thắc mắc, Thương Hoàn đạo quân ư, đó là ai vậy? Có thể vượt qua thử thách thì thực lực chắc không thua gì Kỳ Linh bây giờ, nên nổi tiếng mới đúng. Tuy đã qua hơn 90 vạn hỗn độn kỷ nguyên, ít người biết đến, nhưng thân phận địa vị như Kỳ Linh, Kiều Trần biết nhiều bí tân, biết các đời đạo quân yêu nghiệt chói trang, nhưng hai người chưa từng nghe nói siêu yêu nghiệt tên Thương Hàn đạo quân. Tộc trưởng băng thú nói,

hắn dựa vào kiếm thuật có thể phá được. Nhưng hơn 8 vạn trận pháp ư, vậy phải phá bao lâu đây? Nếu có cái nào uy năng mạnh một chút thì càng rắc rối. Kiều Trần truyền âm: Bạc Minh, hay chúng ta sử dụng bó vật cấp chú tế? Kiều Linh truyền âm từ chối: Không, hai ta có ít bó vật cấp chú tế, dùng rồi là hết luôn. Thứ đó để giữ mạng và phút then chốt thôi. Ta sẽ tìm cách, dù hao phí 100 vạn năm, ước năm đi chăng nữa, còn tốt hơn là dùng hết bó vật cấp chú tế. Hơn nữa có dùng bó vật đó, ta cũng không cho rằng sẽ giúp được nhiều đâu. Kỳ Linh biết rõ, hắn và Thánh Thành Chi Chủ thật sự đánh nhau, có lẽ sẽ bị rơi vào thế yếu. Nhưng hắn có sức chiến đấu đẳng cấp An Thần Đế Quân. Trung cực kiếm chi đạo, chi thiên băng, đánh ra một kích hết sức, uy năng khá lớn, phòng chừng không anh phá được một tầng trận pháp. Tuy bó vật cấp chú tể lợi hại, nhưng chỉ mạnh hơn Kỳ Linh một cấp bậc. Chênh lệch với chất có thể nghiền áp những trận pháp này. Nhưng một lần công phá ngàn tầng trận pháp đã là hay. Nơi đây có đến hơn 8 vạn trận pháp. Để ta thử xem sao. Kỳ Linh lắc người, biến ra ba đầu sáu tay, cầm 6 thanh Bắc Khổng kiếm. Kỳ Linh đứng cạnh xem, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào hỗ trợ. Kỳ Linh mắt lóe tia sáng lạnh, thi triển ra chiêu có tính xuyên thấu mạnh nhất. Trung cực kiếm đạo, tích huyết thước. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 6 xương khói hình kiếm liên tục đâm vào cùng một điểm trận pháp đằng trước. Lực xuyên thấu cường đại khiến cho trận pháp ngoài cùng dâng lên vầng sáng, vô số phù văn chuyển động. Kỳ Linh lại đổi chiêu khác. Trung cực kiếm đạo, chi thiên băng. Trận pháp có nhiều loại, có trận pháp rất mềm dẻo, chiêu thức thô bạo chỉ vô dụng, phải dựa vào chiêu thức có tính xuyên thấu. Có trận pháp thì cương mãnh, không thể phá, không thể xuyên thấu. Đổi dùng thiên băng thức có uy năng khủng khiếp sẽ đem đến hiệu quả càng lớn. Có trận pháp là ảo cảnh, nơi này không giống lúc phá trận ở Xích Ba Điện. Phá trận là thử thách, còn trận pháp nơi này là tộc Vĩnh Hằng để lại, phòng ngừa ngăn cản người ngoài tộc mang báu vật đi. Họ sẽ tìm hết cách để phòng thủ. Ha, trận pháp không có người điều khiển, nếu tiêu hao uy năng quá lớn, cung ứng không kịp thì chỉ có một kết quả là bị phá mà thôi. Kỳ Linh nhanh chóng phát hiện sai sót của trận pháp này, tích huyết thức dồn dập công kích vào. Hơn nửa canh giờ sau, tuy trận pháp tự động bổ sung uy năng nhưng không kịp tiêu hao đã bị công phá. Kỳ Linh vừa công phá vừa tiện tay hủy đi một trận cơ. Nếu không phá hủy thì trận pháp sẽ nhanh chóng tự động khôi phục lại, khi đó hắn sẽ bị nhốt chết ở trong trận pháp. Các trận pháp phù hợp nhau khiến cho Kỳ Linh phá trận lại càng khó khăn hơn. Kỳ Linh buộc phải dùng pháp lực điều khiển Bắc Khổng kiếm công kích khu vực khác nhau của các trận pháp. Phá cho ta! Từng tầng trận pháp bị Kỳ Linh công kích tan vỡ. Mặc dù tộc Vĩnh Hằng tốn nhiều công sức đặt trận pháp, nhưng không có người chủ trì đã định trước uy năng sẽ rất yếu. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 100 năm, rồi 1000 năm. Kỳ Linh vừa phá trận vừa nghiên cứu kiếm thuật. Kỳ Linh cảm giác được như đấu vô hình với các cao thủ trận pháp nhiều đời. Những trận pháp này có một số là tộc Vĩnh Hằng tự luyện chế, một số khác là mua từ bên ngoài. Mỗi một lần công phá thành công không dễ dàng. Trong quá trình công phá, Kỳ Linh có cảm ngộ mới về kiếm thuật. Kỳ Linh thổn thức nghĩ thầm: Đáng tiếc tâm kiếm thuật của ta mãi không có đột phá, quá khó khăn từ thức thứ 10 đột phá đến thức thứ 11. Mỗi một chiêu Kỳ Linh đánh ra có tâm kiếm thuật phụ trợ thi triển xương khói kiếm, nên biết sau khi nhập môn tâm kiếm thuật, thực sự từ thức thứ 8 đến thức thứ 10 chỉ tính là giai đoạn đầu tiên, thức thứ 11 và 12 là giai đoạn thứ 2, thức thứ 13, 14 là giai đoạn thứ 3, thức thứ 15 là giai đoạn cuối cùng. Giờ Kỳ Linh đang ở giai đoạn 1, muốn bước vào giai đoạn thứ 2 nhưng vô cùng khó khăn. Lúc trước trong truyền thừa của hơn 300 chú tể có pháp môn tương tự kết hợp hoàn mỹ tâm lực, thần lực và pháp lực. Nhưng Kỳ Linh là cao thủ kiếm đạo, bắt tay từ kiếm đạo sẽ cảm ngộ nhanh nhất, nên tâm kiếm thuật là thích hợp với hắn nhất. Pháp môn khác chỉ để tham khảo. Tham khảo pháp môn khác khiến cho Kỳ Linh hiểu rằng muốn cho tâm kiếm thuật thật sự đại thành chỉ có một con đường là cực tình vu đạo, đạo mới có thể thành. Biết dễ nhưng khó làm, dù đã hiểu thế nhưng Kỳ Linh vẫn không thể đột phá. Nếu dễ dàng đột phá như vậy, tâm kiếm thuật đã không chỉ có một mình tâm kiếm đế quân đại thành suốt bao nhiêu năm tháng dài dòng. Sau hơn 1800 vạn năm, 6 thanh Bắc Khổng kiếm lơ lửng trên trời liên tục đâm xuống, hóa thành ảo ảnh. Phập một tiếng, trận pháp cuối cùng đã bị Kỳ Linh công phá. Kiều Trần ở xa xem mà mừng rỡ reo lên: Thành công rồi! Tộc trưởng băng thú, hỏa thú cũng kinh thán: Ồ, chỉ dựa vào kiếm thuật công phá hơn 8 vạn trận pháp sao? Những trận pháp này hầu như bao gồm mọi loại hình như ảo cảnh, lạc lối vân vân. May mắn Kỳ Linh là tu hành giả tâm lực, không bị dụ dỗ, không thì khó giải quyết tất cả trận pháp được. Kỳ Linh mặc áo trắng đứng đó, sáu thanh Bắc Hồng kiếm ở giữa không trung giáng xuống, chui vào vỏ kiếm sau lưng hắn. Kỳ Linh thở phào. Kỳ Linh cảm giác hơn 1000 năm cố gắng hết sức phá trận là cuộc chui rèn kiếm thuật. Hắn có nhiều cảm ngộ về kiếm thuật. Kỳ Linh thầm cảm thán rằng vẫn chưa có manh mối bước vào Trung Cực kiếm đạo đệ tứ trọng, muốn thành đạo quân tứ bộ thật khó. Kỳ Linh không quá thất vọng, chỉ cần hắn luôn tiến bộ thì rồi sẽ có một ngày đột phá. Tộc trưởng băng thú liền lên tiếng: Bắc Minh tiểu hữu, những trái cây này rất là phi phàm, vạn kiếp thánh huyết quả, bình thường không cách nào so sánh được đâu. Kỳ Linh quay đầu nhìn sang sau lưng mình, tộc trưởng băng thú, hỏa thú cũng nhìn Kỳ Linh. Gần 200 dị thú ở phía xa nhìn chằm chằm, hơn 1000 vạn năm không là gì đối với chúng nó cả. Kỳ Linh, Kiều Trần liếc nhau, hai người biết mình nên làm gì. Kiều Trần truyền âm nói: Phải cẩn thận. Kỳ Linh truyền âm lại: Yên tâm. Kỳ Linh lắc người biến lớn nguy nga như ngọn núi cao 100 vạn trượng, cao ngang ngửa gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả. Tộc trưởng hỏa thú cười nói: Ồ, biến lớn như vậy sao? Kỳ Linh vươn tay ra nhẹ nhàng hái một trái cây treo ở trên cành. Lớn như vậy mới dễ hái trái. Các trái màu đỏ rực bị Kỳ Linh hái xuống rồi cất đi. Một số trái cây đặc biệt có cách thức hái riêng, như dùng tay chạm vào loại cái cây nào đó nó sẽ tan biến. Vạn kiếp thánh huyết quả trong quá trình trưởng thành phải trải qua vạn kiếp mới lớn lên được, dùng tay hái không sao cả, nó không mong manh như thế. Rất nhanh, 36 trái mọc ở các cành đã bị hái hết. Kỳ Linh cúi người hái trái cuối cùng, chật động ý niệm bỏ trái cây vào động thiên, rồi hắn vươn hai tay ôm thân cây, thần lực dâng lên bao trùm mỗi gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả, bao mọc rễ cây, bảo vệ kỹ từng rễ cây và nhánh cây. Kỳ Linh gồng sức, lực lượng hùng hồn hoàn toàn bùng nổ ra. Lên! Vèo! Cây vạn kiếp thánh huyết quả chỉ là một cây ăn trái, như cái cây trong Thanh Hoa động phủ năm xưa bị động phủ chủ thi triển cấm chế, Kỳ Linh không thể nào tổn thương được cái cây đó, chỉ có thể hái ra một trái. Nhưng Kỳ Linh đã công phá hết hơn 8 vạn trận pháp cấm chế của cái cây vạn kiếp thánh huyết quả này. Không có bất cứ trận pháp cấm chế ngăn cản nên cây ăn trái này bị bứng dễ như chơi. Vèo! Cây vạn kiếp thánh huyết quả cao 100 vạn trượng bị rút ra khỏi bùn đất, nhiều rễ cây rễ nhánh đã bị rút ra, một lớp thần lực bảo vệ bề mặt không bị hư hỏng gì. Tộc trưởng băng thú, hỏa thú, gần 200 dị thú ở phía xa đều ngạc nhiên nhìn cảnh ở trước mắt. À, cái này hắn ta... Một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả to lớn bị Kỳ Linh cao 100 vạn trượng bứng lên. Hắn làm quá nhanh, chúng nó không kịp phản ứng lại. Kỳ Linh động ý niệm thu. Cây vạn kiếp thánh huyết quả bị Kỳ Linh dễ dàng thu vào động thiên. Sau khi thu cây vạn kiếp thánh huyết quả, vốn Kỳ Linh kích động hưng phấn, định mang theo Kiều Trần chạy trốn. Gã đã hóa thành luồng sáng bay tới chỗ hắn. Giây sau Kỳ Linh liền biến sắc. Sau khi cây vạn kiếp thánh huyết quả bị nhổ để lại cái hố sâu lớn dưới đất, tận cùng cái hố có đoàn chất lỏng màu đỏ, hình tròn như máu đông lại, to vạn trượng, nó lăn lộn như mặt trời đỏ máu. Ban đầu cây vạn kiếp thánh huyết quả ngăn cản nên Kỳ Linh không hề cảm giác ra hơi thở của nó. Giờ cây vạn kiếp thánh huyết quả bị bứng lên, uy áp hùng hồn như đến tận cùng cổ xưa hoàn toàn khuếch tán, tựa như con kiến đối diện trời sao mênh mông vậy. Uy áp khuếch tán, Kỳ Linh biến sắc mặt, hắn cảm thấy nghẹt thở, quá đáng sợ. Chất lỏng màu đỏ hình tròn mạnh hơn xa mấy vị chúa tể mà Kỳ Linh chính mắt thấy. Hơi thở của chúa tể dù mạnh nhưng không cách nào so sánh với hình tròn mặt trời đỏ như máu này. Thực lực của Kỳ Linh bây giờ có thể nói cười trước mặt chúa tể, nhưng đối diện với chất lỏng đỏ như máu, hắn thấy sợ từ tận đáy lòng. Đó là nỗi sợ hãi đến từ bản năng của sinh mệnh. Kiều Trần lao đến định cùng Kỳ Linh chạy trốn, bị chất lỏng đỏ như máu to vạn trượng làm cho ngây người. Đây là cái gì vậy? Tộc trưởng băng thú cười nói: Bạc Minh tiểu hữu, có mang đi cái cây vạn kiếp thánh huyết quả đó cũng vô dụng thôi, nó thần kỳ là nhờ giọt máu kia. Kỳ Linh, Kiều Trần đứng song song, hắn tùy thời có thể rời khỏi thế giới này nhưng hắn không gấp gáp. Kỳ Linh hỏi: Ta đã bứng cây vạn kiếp thánh huyết quả, thế nhưng các ngươi không để bụng sao? Tộc trưởng băng thú cười nói: Tại sao ta phải để ý chứ? Thật lâu trước kia thế giới này không có cây vạn kiếp thánh huyết quả, giờ ngươi có bứng đi cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Kiều Trần hỏi: